Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1426, chương 1428, tiểu manh là ai? Vân Tinh mặc vào quần áo, tại bên ngoài sơn động tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ khôi phục chút ít âm linh khí tức, nàng nội tâm, vẫn còn chấn kinh tại vừa rồi tu la nữ yêu, hiến thân. Mặc dù Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương phát sinh qua rất lần trên giường quan hệ, nhưng hiện tại cỗ thân thể này người sở hữu là tu la nữ yêu a. Một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vậy mà chủ động hiến thân. Cái này hoàn toàn chính là kỳ tích, nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Vũ Đồng hồn phách đang làm ma. Vân Tinh âm thầm nghĩ, thông qua cái này mấy ngày ở chung, mặc dù tu la nữ yêu tính tình như cũ rất lạnh, nhưng đã không có chi lúc trước cái loại này dày đặc khí tức sát phạt. Nhất định chính là tưởng như hai người, thậm chí Vân Tinh đều có điểm ưa thích cái này cái nữ nhân. Toàn bộ vậy quên phía trước đối phương còn truy sát nàng. Tính toán, quan tâm nàng là Vũ Đồng hay vẫn là tu la nữ yêu. Chỉ cần có thể cứu Tần Dương là được. Đầu hy vọng bọn họ động tác đừng quá lớn, miễn cho làm bị thương bên trong bụng hài tử. Vân Tinh thở nhẹ khẩu khí, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thạch thất bên trong, tu la nữ yêu thân vô thốn lũ, da thịt như tơ lụa lụa trắng, càng cao hơn thiên tiên, phảng phất là bị tốt nhất công tượng tạo hình qua mỹ ngọc. Mặc dù nàng và Mạnh Vũ Đồng cùng hưởng một cái thân thể, nhưng các nàng hai người Mỹ lại hoàn toàn khác biệt. Mạnh Vũ Đồng thân là đại đô thành thị đại học giáo hoa một trong, trên thân mang theo nồng đậm đô thị khí tức thanh xuân, hoạt bát dịu dàng bên trong mang theo mấy phần tiểu dã tính, tiêu chuẩn hiện đại mỹ nữ. Mà tu la nữ yêu hoàn toàn thuyết minh một cái yêu chữ, nàng Mỹ là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ lệ. Không chỉ là yêu mị bề ngoài, loại kia không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt bế nghệ bá khí, mới là để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Phương Bắc có yêu nữ, gì thế mà độc lập? Giờ phút này tu la nữ yêu nhìn qua trên giường Tần Dương, thần sắc lộ ra do dự, mặc dù đã hạ xuống quyết định cùng Tần Dương song tu, nhưng sự đáo lâm đầu, nhưng lại không tên lùi bước. Nàng đã từng cùng Tần Như Mặc tiến hành qua giường hẹp sự tình. Bây giờ thời gian qua đi ngàn năm, loại cảm giác đó sớm liền quên lãng, nhưng nữ nhân bản năng xấu hổ chi tâm vẫn có. Bằng không, nàng sớm liền tu luyện tu la âm dương phú, cùng nam nhân khác luyện công, nhìn xem Tần Dương phát ra thống khổ thanh âm, sắc mặt dần dần trở nên tím xanh lên. Tu la nữ yêu nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, ngồi cưỡi tại trên người đối phương, tính toán, dù sao cũng Mạnh Vũ Đồng thân thể, cùng lắm chính mình làm người đứng xem. Tu la nữ yêu âm thầm suy nghĩ, Tần Dương cảm thấy mình là một cái rất dài mộng. Hắn giống như tại một phiến uông dương đại hải bên trong chậm rãi tung bay, chu vi vô biên vô hạn, không có người cứu hắn, cũng không có ai xuất hiện qua, chỉ riêng có vô tận cô độc cùng trống trải. Hắn không cách nào động đậy, càng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể tại cái này trong biển rộng chậm rãi phiêu bạt. Ngày qua ngày, cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác đến chính mình bị một cỗ ôn nhu bao vây, cực kỳ thư sướng, tốt tựa như toàn thân từng cái lỗ chân lông đều lộ ra rõ ràng thoải mái. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ nóng bỏng hỏa diễm tại hắn bụng bên dưới bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt lấy hắn lý trí. Theo thể nội liệt hỏa càng lúc càng vượng, Tần Dương bỗng nhiên gào thét một tiếng, theo bản năng đem trên thân ấm thể bắt lấy, sau đó đưa nàng vượt qua xoay qua chỗ khác. Giờ phút này thạch thất bên trong, Tu La nữ yêu bị Tần Dương bỗng nhiên cử động giật mình. Nàng thật vất vả thích ứng loại này sự tình, đang chuẩn bị muốn vận công, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, chỉnh thân thể liền bị vượt qua quay tới, như một đầu tiểu cầu nằm sấp. Làm can, bên trong ngày thường lãnh ngạo độc nhất vô nhị Tu La nữ yêu chưa từng bị như vậy nhục nhã qua. Ngẩn ngơ qua đi, bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, liền muốn hướng về sau lưng Tần Dương đầu đánh tới. Vậy mà nhìn lại, đã thấy Tần Dương trên mặt hoàn toàn đỏ đậm, từng trận hắc vụ từ đỉnh đầu hắn lượn lờ mà lên. Lộ ra cực kỳ quỷ dị, đối phương thần sắc cũng là vô cùng thống khổ. Không tốt, nhất định là vừa rồi chậm trễ quá lâu, nhường trong cơ thể hắn dương linh khí phát sinh nhiễu loạn. Tu La nữ yêu vội vàng thu hồi trí, mạng một trường, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Do dự mấy giây, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn quỳ sát, báo tố vô cùng kịch liệt, trải qua một phen điên cuồng, hạ nhiệt độ, về sau. Tần Dương thể nội nóng bỏng khí tức rốt cục hạ, khôi phục bình ổn, mà hắn ý thức cũng tại chậm rãi khép về. Tiểu manh, Tần Dương muốn phải cố gắng mở to mắt, lại cảm giác mí mắt bị dính chặt tựa như không cách nào tách ra. Bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra từng đạo kêu gọi. Hắn còn muốn hỏi hệ thống Tiểu Manh, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Manh đang cố gắng điều tức thể nội âm linh khí tức Tu La nữ yêu. Nghe được cái này thanh âm về sau, tức khắc khẽ giật mình. Lập tức yêu mị trên mặt chính là nồng đậm nổi giận cùng phẫn hận. Xem như nữ nhân, hận nhất chính là tại trên giường. Bên mình nam tử cùng mình làm, miệng bên trong lại hô hào cái khác nữ nhân danh tử. Dù là đối phương là tại hôn mê trạng thái, cái này đối với nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn nhất nhục nhã. Xẹt xẹt, Tu La nữ y hai tay một nắm. Tú Mỹ ga giường bị bén nhọn móng tay xé rách năm lỗ lớn. Cút, nàng trở lại đẩy ra Tần Dương, đứng dậy xuống giường, vô cùng thiếu phát nộ nàng giờ phút này ngực nhấp nhô bất định. Nồng đậm sát ý tại nàng quanh thân vờn quanh, nhìn chằm chằm Tần Dương, đôi mắt như một thanh khát máu lợi kiếm. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Ngoài động, truyền đến Vân Tinh lo lắng thanh âm. Tu La nữ yêu thở sâu khẩu khí, đem táo bạo nỗi lòng cưỡng ép áp xuống, mặc vào quần áo, Vân Tinh tiến vào thạch thất, phát hiện Tu La nữ yêu vừa rồi mặc quần áo, trắng nõn trên da thịt bố trí một tầng màu hồng nhạt. Cái trán còn có một chút giọt mồ hôi nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ uể oải thái độ, chẳng qua là nàng ánh mắt, lại hoàn toàn phẫn nộ cùng sát ý. Cũng không biết phát sinh cái gì. Tiền bối, làm sao? Vân Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì, thân thể của hắn cũng đã chữa trị hơn phân nửa. Còn lại liền giao cho ngươi. Tu La nữ yêu cực kỳ chán ghét mắt nhìn Tần Dương. Liền muốn đi ra thạch thất. Tiền bối, ngươi cũng luyện Tu La âm dương phú. Vân Tinh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Tu La nữ yêu bước chân một trận, ngữ khí lạnh lùng, Tần Dương phía trước cho Mạnh Vũ Đồng dạy qua một môn long phượng thuật song tu. Còn nữa, hai người bọn họ thể nội có hỗn độn linh căn cảm ứng lẫn nhau. Cho nên ta không cần đi luyện Tu La âm dương phú. Cũng có thể cùng hắn song tu. Nguyên lai như vậy, Vân Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nàng đang muốn thoát y phục. Đã thấy Tu La nữ yêu quay đầu nhìn xem nàng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi nghi hoặc hỏi, tiền bối, còn có chuyện gì sao? Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Manh là ai? Tiểu Manh, Vân Tinh khẽ giật mình, muốn nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu, chưa từng nghe nói cái gì Tiểu Manh, tiền bối, ngươi tại sao phải thăm hỏi nàng? Gặp đối phương thần sắc giống như thật sự không biết Tần Dương trong miệng tiểu manh. Tu La nữ yêu có chút thất vọng, chợt khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai nụ cười. Nói cái gì luôn mồm yêu các ngươi, còn không phải ở bên ngoài tàng một đống lớn yêu diễm tiện hóa. Hừ, rác rưởi một cái, nói xong, liền quay đầu rời đi thạch thất, lưu lại một mặt choáng váng Vân Tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.